Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, cuối cùng kẻ địch. Felico, Wimbledon đi vào bích thủy cảng lãnh chúa đỉnh tháp quả nhiên hình vòm viên trong phòng. Cùng thông thường thành bảo bất đồng, tòa tháp này thức kiến trúc cao hơn nữa, cũng càng hẹp, ngoại trừ xử lý chính vụ cùng ngắm cảnh ở ngoài. E sợ liền triệu tập đại thần cử hành đình nghị đều không làm nổi. Bên trong gian phòng bài trí toàn bộ không có di chuyển qua. Phảng phất chủ nhân mới vừa vặn rời đi, sẽ trở lại thật nhanh. Đối diện lối vào chính là một tấm màu nâu đỏ bàn vuông. Trên bàn bộ sách xếp đặt đến mức chỉnh chỉnh tề tề. Chính trung ương còn bày đặt vài tờ chưa viết xong bản thảo. Bút lông ngỗng liền cắm ở trong bình mực, nhấc lên liền có thể tiếp tục viết. Hắn từng bước một đi đến trước bàn, ngồi vào vậy cái ghế dựa rộng rãi trên. Ghế dựa diện phô có mảnh trúc phùng thành lương lót, rất thích hợp giảm bớt tháng cuối hạ nóng bức. Cái ghế bên cạnh còn bày một thùng nước lớn, hiển nhiên là dùng để đặt băng mang, hạ nhiệt độ khử nóng. Bất quá hôm nay khí trời có chút âm trầm, trên mặt biển mây đen ép tới rất thấp, bên trong gian phòng cũng không có vẻ oi bức. Felico cúi người dán sát mặt đến trên mặt bàn nhẹ nhàng hít hà. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào trong lỗ mũi của hắn, đây là Grazia yêu nhất Lambic. Quỳ hương vị, sản xuất tự Hàn Phong lĩnh, so với hoa hồng cùng mê điệt hương. Nó ẩn chứa có một loại đặc biệt cảm giác mát mẻ, như là đem đất Bắc băng tuyết dung vào bên trong đó. Chỉ có thời gian dài sử dụng một kiện vật phẩm mới có thể làm nó nhiễm lên bản thân hương vị. Không nghi ngờ chút nào, em gái của hắn trong ngày thường luôn giống hắn như vậy ngồi ở trên ghế, hai tay phục với mặt bàn, hoặc là lắng nghe thủ hạ báo cáo, hoặc là sáng tác chính lệnh. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được bật cười. Ha ha, ha, ha ha, ha ha ha ha. Đến cuối cùng, Felico rõ ràng tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu cất tiếng cười to lên. Hắn rốt cục thắng. Grazia buông tha cho bích thủy cảng, buông tha cho nam cảnh, cũng bằng là buông tha cho Grey Castle vương vị. Từ khi dò thăm hắc phàm hạm đội dọc theo đường ven biển không ngừng bắc thượng sau, hắn lập tức triệu tập lên bộ hạ, xua đuổi hơn 5.000 nô lệ, con chuột cùng tội phạm thẳng đến nam cảnh, hướng về Grazia sao huyệt bích thủy cảng phát động công kích. Duy nhất chống cự đến từ chính cực nam sừng xa dân. Không biết đám người này đạt được như thế nào hứa hẹn. Từng cái như là không muốn sống xông về phía trước. Hơn nữa phiền phức chính là, bọn hắn cũng có được cuồng hóa dược hoàn. Cuộc chiến đấu này kéo dài gần nửa tháng. Felico lợi dụng nhân số đông đảo ưu thế, lần lượt tan rã đối phương phản công, cũng không ngừng tầm ăn lên xa dân phòng tuyến. Gần 3.000 người đang tiêu hao chiến bên trong chết đi. Nếu như không phải được viên thuốc ảnh hưởng, này bầy đám người ô hợp e sợ căn bản không dám đạp lên chiến trường một bước. Càng khỏi nói đi cùng dã man hung hãn xa dân chính diện tử đấu. Mà kết quả cuộc chiến đấu, chính là hắn vượt qua tầng tầng thi thể, leo lên bích thủy cảng lãnh chúa tháp. Bích thủy nữ vương đã trở thành lịch sử. Grey Castle nam cảnh rốt cuộc trở về đến dưới sự khống chế của hắn. Bệ hạ, đại khái là nghe hắn sảng khoái tiếng cười, giữ ở ngoài cửa kỵ sĩ đẩy cửa mà vào. Không ngại, Felico đứng dậy một mực đầu, ra hiệu hắn theo chính mình. Tiếp theo từ viên ốc cửa hông leo lên sân thượng, hơi vị mặn gió biển phả vào mặt, áo bạ ở trong gió phơ phất rung động, nơi xa mây đen càng ngày càng dày đặc, dường như một cơn mưa lớn sắp tới gần. Thực sự là đáng tiếc, hắn nghĩ, vốn định tận mắt nhìn tam muội cảng, bến tàu cùng lãnh chúa tháp ở trong lửa cháy mạnh hóa thành hôi tẫn. Xem ra là không làm nổi, nửa năm qua hắn vẫn ở bên ngoài lãnh binh chinh chiến. cơ hồ không có ở Vương Đô chờ đủ qua một tháng. Hết thảy chính vụ đều giao cho Ngự Tiền Thủ tướng xử lý, tuy rằng Uyệt Hầu Tước nhìn qua vô cùng trung tâm, nhưng trung tâm cũng không thể đem dụ dỗ vĩnh viễn cự tuyệt ở ngoài cửa. Golan, Wimbledon chính là ví dụ tốt nhất. Hắn nhất định phải mau chóng phản hồi Vương Đô, ổn định cuồn cuộn sóng ngầm cục diện chính trị. Mà phương Nam mưa một chút chính là chừng mấy ngày. Hắn chờ không cho đến lúc này. Ta sáng mai thì sẽ khởi hành phản hồi Vương Đô. Felico mở miệng nói, ngoại trừ đội cận vệ cùng Vương Đô kỵ sĩ đoàn ở ngoài, còn lại kỵ sĩ cùng lính đánh thuê đều giao cho ngươi thống lĩnh. S, ho hiệp sĩ, thay ta xem thật kỹ bảo vệ Nam Cảnh. Không nên để cho xa dân lại bước lên Grey Castle cảnh nội một bước. Ngài, để ta ở lại chỗ này sao? Đến từ phương Bắc ho gia tộc kỵ sĩ trẻ tuổi giật mình. Có thể ta còn muốn tiếp tục là ngài tác chiến. Bệ hạ, ta, trấn giữ biên cương cũng là vì ta tác chiến. Hiệp sĩ, Feligo ngắt lời nói, nghe rõ, nơi này vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên ta đến lưu vị kế tiếp trung thành tuyệt đối mà phú người có năng lực xử lý khắc phục hậu. Quả công việc, chính là, S có vẻ hơi do dự không quyết định. Ta biết người đang lo lắng cái gì. Tân Vương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, người sẽ không vẫn thủ ở chỗ này. Làm Bích Thủy Cảng sự tình kết thúc, ta sẽ lập tức điều ngươi về Vương Đô. Grey Castle bây giờ vẫn chưa thống nhất. Ở thu phục Tây Cảnh trước, ta cần càng nhiều kỵ sĩ vì ta xông pha chiến đấu. Làm sao có khả năng đem ngươi lãng quên ở trong này? Hắn ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó một chân quỳ xuống lớn tiếng nói. Tuân mệnh, bệ hạ, đứng lên đi. Felico hài lòng gật gù. Ngươi sau đó phải làm người bị hại phải có ba cái. Thứ nhất là đem Bích Thủy Cảng lưu thủ cư dân toàn bộ áp hướng Vương Đô. Ngài không đem những người phản bội này cắn chết sao? Kỵ sĩ kinh ngạc nói. Không, bọn hắn không tính là chân chính bội phản giả. Nếu như thật nương nhờ Grazia, bọn hắn đã sớm theo hắc phàm hạm đội đồng loạt rời đi. Nếu như ta giết những người đó, chỉ biết chính trung ý nàng. Chẳng qua tam muội lực ảnh hưởng cũng thực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hơn một vạn người càng, cộng thêm từ Hùng Ưng Thành bắt cóc cướp giật nô lệ. Cuối cùng lại có thể chỉ còn lại hơn 400 người không tình nguyện rời đi. Nếu như không phải xa dân ra sức chống cự, tòa này càng cùng thành trống không không khác nhau gì cả. Bệ hạ nhân từ, chuyện thứ hai là đem bến tàu. Sườn đóng tàu cùng lãnh chúa tháp toàn bộ thiêu hủy. Ta muốn cho Nam Cảnh tất cả mọi người đều nhìn thấy Grazia sao huyệt đã không còn tồn tại nữa. Coi như nàng lần trốn trở về cũng chỉ có thể đạt được một đống hoang tàn. Vâng, kỵ sĩ đáp. Một chuyện cuối cùng chính là thay ta thu thập dân lưu lạc. Felico nhìn Hải Thiên một đường, bình tĩnh nói. Bất kỳ không nhà để về người, con chuột, sơn tặc, thậm chí xa dân cũng có thể. Từ Hùng Ưng Thành cuộc chiến tới hôm nay, Nam Cảnh phân tranh liền chưa từng bình ổn qua. Thôn lạc chung quanh, trong tiểu trấn nên tồn tại nhiều kẻ chạy nạn, thu thập thủ đoạn không sao cả. Ở trấn áp Tây Cảnh chiến tranh bắt đầu trước, người ít nhất phải hướng về ta cung cấp một nhánh 5.000 người đội ngũ. Grazia thoát đi chứng, minh chính mình chiến lược tính chính xác. Vậy thì là dùng Grey Castle hơn một nửa cái thổ địa nhân khẩu tiêu hao người phản kháng lực lượng. Dưới tình huống bình thường, do một đội khoảng 100 người kỵ sĩ, dẫn đầu mấy ngàn tên bình dân khởi xướng tiến công. Kỵ sĩ không tham dự chiến đấu, chỉ phụ trách phân phát viên thuốc cùng chỉ huy chiến cuộc. Ở tuyệt đối nhân số ưu thế trước mặt, chỉ phải không ngừng tiêu hao tổn nữa. Chịu không được nhất định là kẻ địch. Grazia lui lại ngược lại là quả quyết biểu hiện. Nếu như nàng tử thủ Bích Thủy Cảng, tất nhiên sẽ bị nuốt vào viên thuốc cuồng hóa bình dân một chút nuốt chừng. Hiện tại kẻ thù của hắn chỉ còn dư lại Tây Cảnh Lô Răng, Wimbledon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.